Hòa Húc vẫn không có tin tức bỗng nhiên mang thai, gây huyên náo cả phủ công chúa người ngã ngựa đổ, ngay cả tần thái mỹ nhân cũng phá lệ xuất cung, đến ở lại phủ công chúa Hòa Húc, vẫn luôn tự mình chăm sóc từ lúc mang thai đến sinh sản. Cho tới bây giờ, đứa bé cũng đã tròn một tuổi, tần thái mỹ nhân cũng không nỡ hồi cung. Đến cuối cùng, hoàng đế muốn gặp tần thái mỹ nhân cũng chỉ có thể cải trang xuất cung thăm. Mà công chúa Hòa Húc, mắt thấy, tâm tưởng sự thành, lại từ lúc mang thai rồi sinh con, cư nhiên phát tướng hẳn lên, cũng may gương mặt mượt mà cũng không sợ mập mà càng toát lên vẻ phú quý. Ngồi trên xe ngựa, Từ Man cùng mẫu thân cười đùa, nhị ca vì đợi dự lễ chọn đồ vật đoán tương lai mà chưa về lại quân doanh. Ngược lại nghe nói Gia Cát Sơ Liêm đột nhiên từ quân doanh trở về. Hôm nay cũng sẽ đến phủ công chúa chúc mừng, mấy ngày nay con quản gia, trông cũng ra hình ra dạng đấy, không hổ là do A Nương dạy dỗ. Đại trưởng công chúa vẫn luôn ở một bên nhìn Từ Man làm việc. Ngay cả lần này đi dự tiệc đầy tuổi, chuẩn bị quà cáp cũng không nhúng tay vào. Quả thật là quyết tâm dạy dỗ Từ Man. Từ Man nhướn nhướn mày, ra vẻ biết tỏng nói. Đó không phải là ý nói. Vẫn là mẫu thân thông minh, cho nên sinh ra con gái cũng thông minh. Dễ dạy sao? Đại trưởng công chúa cười vang. Liên Thanh nói cực kỳ chí lý. Từ Man lại cố ý chêm thêm vài câu góp vui. Chọc mẫu thân cười hoài không thôi. Sau khi cười xong, đại trưởng công chúa sửa sang lại quần áo cho nữ nhi. Lại nhìn dáng vẻ xinh đẹp của con, trong lòng cảm khái, như là có tâm sự. Gần đây trong cung có chuyện gì sao ạ? Từ Man vẫn mặc cho mẫu thân loay hoay. Thấy thế quan tâm hỏi, còn có biết vì sao Sơ Liêm phải về không? Đại trưởng công chúa ngồi lại thẳng người, đầu mày nhẹ trao lại, nói, công chúa thục viện đề nghị, muốn gả cho Gia Cát Sơ Liêm. Nàng ta điên rồi, người Từ Man đổ về trước, cảm thấy thật là vớ vẩn, trước khi Gia Cát gia còn chưa ngã đổ, các nàng từ nhỏ cũng đã từng gặp qua, nhưng cớ gì sớm không muốn gả, trễ không muốn gả, lại phải chờ đến hiện tại. Tả tướng sắp từ Hồng Giác tự trở về, đại trưởng công chúa không hề giấu giếm, Từ Man giật mình, nàng là từ chỗ Gia Cát Sơ Thanh biết được, sau khi tổ phụ được hoàng đế thả ra, liền đưa đến Hồng Giác tự dưỡng thương. Nghe nói Hồng Giác tự có một vị từng là tổ bối của hoàng gia xuất gia. Nay tuổi tác đã cao, nhưng dù sao cũng là chùa miếu của hoàng gia và người của hoàng gia. Có thể phòng bị người Trần gia động thủ sau lưng. Nhưng mà, nếu mẫu thân nói, tả tướng sắp từ Hồng Giác tự trở về, như vậy cũng rất có khả năng Gia Cát gia sẽ khởi phục. Như vậy sự lựa chọn của thục viện cũng coi như thuyết phục được. Bất luận tả tướng quật khởi như thế nào, nếu thục viện gả cho Gia Cát Sơ Liêm, mà ở mặt ngoài Gia Cát gia chỉ có Gia Cát Sơ Liêm là bước lên quan trường. Gia Cát Sơ Thanh cùng lắm chỉ là thương nhân. Như vậy chỉ cần bắt được hy vọng của Gia Cát gia, chẳng phải đã tương đương với việc kéo tả tướng về phe đại hoàng tử rồi sao? Thật là một nước cờ không tệ. Mấy năm nay, Từ Man càng phát giác rằng nhìn nhận ban đầu của mình là sai lầm. Trong cung Thục Thận tuy tâm tư kín đáo, nhưng rốt cuộc chỉ là một tiểu cô nương, khả năng có hạn. Và lại còn cố kỵ đến niềm kiêu ngạo của công chúa. Mà hoàn toàn ngược lại, thục viện lại vì để cho ca ca nàng có thể đi lên vị trí kia. Chẳng những quanh năm ngụy trang thành một biểu tỷ ác độc đáng ghét xấu xa. Luôn khi dễ biểu muội, nhằm làm nền cho ca ca khoan hậu, thiện lương và ôn nhu. Nói thật, nếu Từ Man không phải từng đọc qua chuyện, lại từng sống qua một kiếp, cái kiểu tương phản mãnh liệt như vậy, cùng với việc lấy lòng không giấu vết kia, nói không chừng thực sự có khả năng sẽ động lòng. Hơn nữa, trừ lần đó Thục Mẫn bị xem làm mũi giáo mà sai khiến ra mê hương trong cung, cái chết của Thục Mẫn, bao gồm cả chuyện đại hoàng tử nạp thiếp, dường như đều có bóng dáng của Thục Viện, bây giờ lại còn vì ca ca của mình, mà muốn gả cho một người căn bản không có tình cảm cơ sở. Có thể thấy được tâm cơ của người này, có thể thấy được người này đối với chính bản thân mình ngoan độc như thế nào. Lại còn mục tiêu cực kỳ xác định, chẳng chút mảy may do dự. Vậy làm sao bây giờ? Từ Man vừa nghĩ nếu sau này phải làm chị em dâu với Thục Viện, trong lòng liền buồn nôn không chịu được. Đại trưởng công chúa như nhìn thấu Từ Man, mỉm cười nói, đừng lo lắng, thằng bé ấy trở về cũng chỉ là muốn Hòa Húc tìm giúp nó một cửa hôn sự tốt mà thôi. Đây là ý của cữu cữu ạ, có thể khiến cho nhị nương nương và mẫu thân ra mặt. Chắc chắn Gia Cát gia lão phu nhân không có bản lĩnh này. Mắt đại trưởng công chúa lộ ra đau lòng nói. Cữu cữu con gần đây cũng không dễ dàng gì. tương tự như hôn sự của đại hoàng tử, mấy năm nay Trần gia và Hoàng gia đều nhìn như phục tùng. Hơn nữa Tả tướng cũng chưa chính thức thượng vị, Gia Cát Sơ Liêm cũng chỉ là một viên tiểu tướng quân không có thực quyền. Nếu cữu cữu con lại từ chối nữa, thì có vẻ như không phải với nữ nhi lắm. Đây là kế sách ai binh sao? Phục tùng cái gì, chẳng qua là ở địa phương khác ngầm làm mấy chuyện xấu thôi. Từ Man khinh thường bĩu môi, cho nên a, nhất định phải làm cho thuộc viện cắt đứt ý niệm này. Đại trưởng công chúa đương nhiên cũng nhìn thấu, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, cả nhà Từ Man đụng phải Gia Cát Sơ Liêm ngay tại cửa phủ công chúa Hòa Húc. Hai ca ca của Từ Man lập tức xuống ngựa đi qua, đứng tại ngoài xe ngựa nói chuyện. Gia Cát Sơ Liêm biết được là xe ngựa của đại trưởng công chúa, tất nhiên sẽ không chậm trễ, đứng cách xe ngựa thi lễ với công chúa và Từ Man xong, liền cùng cặp sinh đôi đi vào trong phủ. Sáng sớm Lương tướng quân và công chúa Hòa Húc vừa nghe nói thì tỷ đến đây, cũng bất chấp làm ồn đến con trai, dẫn theo nô bộc cùng với nữ quyến đến dự tiệc, đặc biệt chạy tới cổng đón tiếp. Sao muội lại ra đây? Không ở cùng dì Tần chạy ra tiếp đón làm gì? Đều là người thân, ta còn xa lạ lắm sao? Hàn huyên cùng với các vị phu nhân giao hảo xong, đại trưởng công chúa kéo tay công chúa Hòa Húc, oán trách nói, công chúa Hòa Húc lại không cho là đúng. Nói đâu không, ta nương muội mới không cần muội ở cạnh bên ấy. Bà bây giờ có mỗi A Miểu là được rồi. Chúng ta thì tính là gì? Bởi vì con trai của công chúa Hòa Húc ngũ hành thiếu thủy, nên lương tướng quân lấy nhũ danh này. Bao tuổi rồi, còn ghen tị với con. Đại trưởng công chúa vừa bực mình vừa buồn cười, tiếp theo cũng cảm thán, đã làm mẫu thân rồi mà hãy còn như con nít. Công chúa Hòa Húc cười hì hì, dõi theo trượng phu mời khách nam đến tiền viện, còn mình thì cùng tỷ tỷ mang theo những phu nhân quan gia đến hậu viện. Từ Man chân trước vừa bước vào sân, chân sau Chu Hoàn đã đến, rảo bước bắt kịp, hành lễ xong liền lôi kéo Từ Man rất lại sau. Hôm nay sao ngươi đến trễ vậy? Từ Man nhìn đôi má phấn đào của Chu Hoàn, không biết vì sao liền nghĩ tới Gia Cát Sơ Liêm với bộ dạng đoan chính vừa rồi. Trong lòng càng nghĩ càng thấy có lý, Chu tướng quân mấy năm nay vẫn không can thiệp vào triều đình. Bất luận Trần gia có lôi kéo thế nào, nhà họ Hoàng uy hiếp ra sao, đều chưa từng bày tỏ thái độ, mà cấp trên trực tiếp của Gia Cát Sơ Liêm cũng là con rể của cậu của mẫu thân. Tất nhiên cũng đứng về phe Hoàng đế. Nếu Chu gia kết thân cùng Gia Cát gia, chẳng những có lợi rất lớn đối với Gia Cát gia, đối với Hoàng đế cữu cữu, và cả đối với gia đình mình, còn cái gì có thể tốt hơn so với chị em dâu là bạn khuê mật chứ? Đệ đệ đã quấn người là quấn lấy không để, vừa rồi còn tè lên váy của ta nữa cơ, đành phải về thay váy khác, rồi vội vàng cùng mẫu thân đến đây mới bị muộn. Chu Hoàn ngó ánh mắt có chút kỳ quái của Từ Man, nhưng cũng không nghĩ sâu xa gì. Từ Man vốn muốn hỏi Chu Hoàn thấy Gia Cát Sơ Liêm thế nào, nhưng hôm nay đông người, sợ truyền mấy lời nói gở ra ngoài, đành cố nén lại. Hai người tán gẫu chuyện khác, hai người các ngươi đang thẽ thọt gì đó. Gia Cát Mỹ Yên cùng Hoàng Tú Lệ đi tới, tính lại cả thầy Từ Man vẫn là có quen biết Đinh gia đại cô nương, em gái ruột của Đinh Hạo Nhiên. Đọc trong sách, Từ Man đã có thói quen bên cạnh Gia Cát Mỹ Yên thường xuyên tồn tại một nữ tử không có hảo cảm kia. Nói thật, bởi vì Từ Man từng đọc qua sách mà đối với cả nhà họ Đinh đều không có hảo cảm. Một gia đình thực dụng như thế, có cái gì ấm áp mà đáng nói chứ? Đinh Hạo Nhiên vì Trấn Hưng gia tộc mà có thể không từ thủ đoạn. Còn Đinh Huệ Quân lại vì được sống phú quý, mà trong sách lúc sau khi trọng sinh không ít lần sắp đến bên người Hoàng Tu Oánh. Có điều bây giờ cốt truyện đã cải biên, Hoàng Tu Oánh còn chưa sử dụng được quân cờ. Cỏ đầu tường, này, không có gì. Chỉ là hỏi sao Chu Hoàn đến chậm thôi. Từ Man làm như chưa từng biết Đinh Huệ Quân, lại không nhìn đến ánh mắt lấy lòng của nàng ta. Có điều như vậy cũng không thể ngăn cản ánh mắt nóng rực của Đinh Huệ Quân. Nói không chừng ở trong lòng người ta, cao ngạo lạnh nhạt như thế mới là biểu hiện của quý nhân. Chu Hoàn đành phải giải thích lại một lần. Sau đó Hoàng Tú Lệ đi đến bên cạnh Từ Man, chiếm cứ vị trí một bên còn lại của nàng, cũng là vị trí mà Gia Cát Mỹ Yên từng chiếm. Nhưng đáng tiếc, lúc này Gia Cát Mỹ Yên nào có tâm tư nhiều lời với Từ Man, mà đang tay nắm tay với Đinh Huệ Quân, thầm thì to nhỏ gì đó, vẻ mặt ửng hồng. Chương 113. Từ lòng khuê mật, bé A Miểu nhà họ Lương là một cậu bé cực kỳ đáng yêu. Bộ dáng trắng trắng tròn tròn,

hình ảnh chính mình ngồi trên sập nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng nàng kia là Từ Man ở trong sách, chứ không phải là Từ Mãn nàng. A Man, thẳng như tiếng gọi trong mộng vụt qua tầm mắt, Từ Man cả kinh nhảy dựng, vội quay người lại, nhác thấy người trong mộng kia vẫn đứng ở vị trí ấy. Lo lắng nhìn mình, giống hệt như trong mộng, tiểu ca ca, Từ Man hoảng sợ đến đáy mắt ướt tràn, ủy khuất nhíu mày, Gia Cát Sơ Thanh vốn đang muốn cho Từ Man một bất ngờ. Lại phát hiện nàng vẻ mặt buồn rười rượi, tựa hồ như sắp khóc, hắn rốt cuộc không quan tâm nhiều hơn được nữa. Bước nhanh tới trước, một tay kéo Từ Man vào trong lòng. Thanh Mai thấy thế, lập tức thức thời kéo đám nha hoàn tránh đi đến cửa viện. Sao thế, sao lại khóc, ai ăn hiếp muội? Gia Cát Sơ Thanh cho là Từ Man trên đường đến hoặc là giữa viện gặp phải chuyện gì khó khăn. Cuống quýt hỏi, huynh sẽ không chết, phải không, sẽ không, đúng không? Từ Man đã xa vào giấc mộng xưa kia, bởi vì phủ quận chúa trong giấc mộng kia, lại giống với hiện tại như đúc, tưởng chừng như nàng từng sống tại nơi này, tưởng như nàng chính là vị quận chúa trong sách kia, mà Gia Cát Sơ Thanh sẽ một lần rồi lại một lần cố gắng. Rồi sau đó đau lòng chết đi, sẽ không, thật sự sẽ không, Phạm Thái Y đã chẩn đoán cho huynh, không sao nữa rồi, chỉ cần huynh đừng quá kích động, có thể sống như người bình thường rồi. Gia Cát Sơ Thanh cho là gần đây ai nói với Từ Man cái gì đó, mới khiến nàng sợ hãi như thế. Trong lòng trùng xuống, chẳng lẽ là tên nhóc hoàng tử ngốc trong cung kia. Nhưng theo như hắn biết gần đây Từ Man vẫn chưa vào cung. Từ Man ôm chặt lấy hắn, hấp thụ ấm áp từ trên người hắn. Nàng không muốn biến thành nữ nhân kia, nàng phải là chính nàng. Sơ Thanh của nàng sẽ sống thật khỏe mạnh, sẽ không uất ức mà chết. Bọn họ sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai. Ngoan, không có việc gì, huynh ở đây, hôn lên giọt lệ trên má Từ Man. Gia Cát Sơ Thanh đau lòng dỗ nàng, cho dù không biết nàng sợ điều gì, nhưng bất kể là thứ gì hắn đều nguyện ý thay nàng ngăn cản. Từ Man bị hắn hôn thấy nhột nhột, thần chí cũng khôi phục lại, bỗng thấy chính mình có hơi mất mặt, mặc dù không thể giải thích vì sao phủ quận chúa trong mộng cùng hiện tại lại giống nhau đến thế. Nhưng rõ ràng cốt truyện đã không còn giống với trước nữa. Quan ma ma đã chết, nàng cùng Gia Cát Sơ Thanh là lưỡng tình tương duyệt, Hoàng Tu Oánh đã không thể ngăn cản được bọn họ, cựu cữu rất nhanh cũng sẽ ban hôn cho họ. Không sao, có thể là hôm qua ngủ không ngon, nên hôm nay mới có hơi suy nghĩ miên man thôi. Từ Man ậm ờ nói, Gia Cát Sơ Thanh thấy nàng không muốn nói cũng không ép. Ngược lại nói, đêm qua ngủ không ngon, là vì háo hức muốn tới xem phủ quận chúa sao, bấy giờ Từ Man mới sực nhớ. Sao Gia Cát Sơ Thanh lại ở chỗ này? Liền hỏi, sao huynh lại vào được đây? Hạ nhân không thấy báo gì à? Nhắc tới, Gia Cát Sơ Thanh có chút nóng mặt. Kỳ thật trước khi Từ Man được biết đến phủ quận chúa, anh vợ tương lai Từ Hải Sinh cũng đã nói với Gia Cát Sơ Thanh việc này. Nơi này còn là hắn tìm được trước, sau đó mới bẩm báo với đại trưởng công chúa. Có điều, ban đầu hắn chọn được ba nơi, trong đó hai tòa nhà đều cách rất gần phủ đại trưởng công chúa. Không phải của quan lớn cáo lão hồi hương di cư, mà chính là nhà của phạm quan. Chỉ có một tòa nhà này, nghe nói là của một vị quận chúa nào đó của tiền triều. Nhưng vị quận chúa kia mất chồng sớm, bà ta cũng không sống lâu lắm. Hơn nữa không có con nối dõi, sau khi mất đi đã bị hoàng đế đương thời thu hồi lại. Không được xem là nhà mới, ban đầu hắn vốn ôm tâm tình sầu lo đi tìm nơi ở. Tuy nói là hoàng đế cho hắn đi tìm, nhưng hắn sợ ở trước mặt đại trưởng công chúa sẽ trông quá mức gấp gáp. Cản rỡ, lai không ngờ đại trưởng công chúa loáng cái liền chọn cái nơi cách Tần Hoài gần nhất này. Ngày hôm nay cũng là hắn muốn đến thử thời vận một chút. Dù sao hôm qua hắn đi cầu hôn, đoán là đại trưởng công chúa sẽ nói cho Từ Man chuyện phủ quận chúa. Với hiểu biết của hắn về Từ Man, tiểu nha đầu này chắc chắn sẽ đến xem. Nào ngờ quả thật là hắn đoán đúng. Hơn nữa cũng may là sau khi quyết định chọn phủ quận chúa xong, hắn thường xuyên đến đây nhìn một cái. Hạ nhân trong phủ đều tưởng hắn là thân thích của phủ công chúa, cũng không ngăn trở, bọn họ tưởng huynh là người của phủ quận chúa đến trông coi. Cho nên, Gia Cát Sơ Thanh đến mắt cũng không dám chớp, sợ thấy Từ Man không vui. Từ Man ngẫm nghĩ liền hiểu ra, đoán là đây không phải lần đầu Gia Cát Sơ Thanh đến đây. Những thứ này đều là huynh bảo họ xây sao? Từ Man ló đầu ra từ trong lòng Gia Cát Sơ Thanh, nhìn ngó chung quanh nói, chỉ có lầu các thôi, còn lại phần lớn là giữ nguyên như kiểu dáng ban đầu. bởi vì huynh không biết muội sẽ thích dạng gì. Huynh thấy muội thích lầu các và tường hoa của phủ công chúa Hòa Húc. Gia Cát Sơ Thanh ôm Từ Man, duỗi tay chỉ vào một mảng bóng râm cách lầu các không xa. Là một bức tường đá cẩm thạch chạm rỗng, cùng với một cái xích đu ở mặt kia của tường. Từ Man nhìn vách tường trụi lùi, biết dây leo còn chưa được trồng lên. Trong lòng cũng có chút khẩn cấp, ngượng ngùng dùng khăn tay lau nước mắt. Từ Man vốn muốn dỡ dãy hành lang gấp khúc này xuống xây lại. Song vẫn đổi ý, bất luận giấc mộng kia đại biểu cho điều gì. Hiện thực mới là thứ nàng muốn nắm chắc. Nàng không nên sống mãi trong mộng. Rất tốt, vậy trước cửa chính phòng phía bắc, huynh định xây cái gì? Từ Man nhìn một khoảng đất trống thật rộng. Hoa mai, mai đỏ, Gia Cát Sơ Thanh nhớ lúc bé có đến viện của Từ Man. Bắt gặp loại hoa mai đỏ ao này, liền biết là Từ Man thích chúng cỡ nào. Muội nghe nói tổ mẫu muội thích nhất là mai đỏ. Từ Man bùi ngùi nói, cái tên mai bà cũng từ đó mà ra. Bấy giờ Gia Cát Sơ Thanh mới định thần lại, người nàng nói là Thuyền phu nhân. Chờ chúng ta đại hôn xong, liền rước mai bà và Cần bà đến đây đi. Gia Cát Sơ Thanh cũng hy vọng có thể chăm sóc cho hai bà đến già. Vừa vặn, phủ chúng ta cũng cần ma ma quản lý. Hai bà ấy là không thể tốt hơn rồi. Từ Man sớm biết kỳ vọng của cha mẹ. Hai bà không muốn gây thêm phiền phức cho phủ công chúa. Vậy chi bằng đến ở phủ quận chúa. Cha mẹ và cựu cữu nhất định sẽ rất mừng. Gia Cát Sơ Thanh cười, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Từ Man. Quay đầu trở về hành lang. Vừa đi vừa hào hứng cùng nàng thảo luận sẽ trồng cây gì, tu sửa thêm cái gì, di rời hoặc san bằng thứ gì. Huynh, biết mẫu thân muội đồng ý rồi ư? Từ Man ngắt lời Gia Cát Sơ Thanh, hỏi. Gia Cát Sơ Thanh thở phào một hơi, trả lời. Huynh đi cầu xin Hoàng thượng, ngài ấy nói chỉ cần huynh nghe lời ngài sai phái, Hoàng thượng sẽ đồng ý với huynh một chuyện. Ngốc quá đi, cho dù huynh không đến cầu cựu cữu muội, chỉ cần huynh tới cầu hôn, mẫu thân muội nhất định sẽ không từ chối. Từ Man càng hy vọng, với điều kiện kia hắn sẽ đổi được thứ gì đó thực chất hơn. Không, huynh không muốn đánh cược. Đối với muội, từ trước tới nay huynh không cho phép được thua. Gia Cát Sơ Thanh nắm chặt tay Từ Man, đưa đến bên miệng mình, hôn lên thật sâu. Từ Man bỗng cảm thấy một luồng cảm xúc ngọt ngào dâng đầy trong tim. Vì thế nàng đáp trả bằng một nụ cười thật tươi, nói, muội cũng giống vậy. Hôn sự ca ca huynh đã định vào đầu xuân, chúng ta thì trước lập hạ, thế nào? Gia Cát Sơ Thanh sợ Từ Man thấy quá sớm, bèn vội nói, sau lập hạ cũng được, có điều thời tiết quá nóng. Huynh sợ là, được, mẫu thân muội cũng thấy thế, dùng một năm để chuẩn bị hôn sự, đảm bảo đủ, mẫu thân vậy mà đã chuẩn bị hết thảy cho nàng từ lâu rồi. A Man, trước cuối năm tổ phụ huynh mới có thể thượng triều được, chuyện này vốn còn sớm. Nhưng từ lúc hắn đưa cho đàn hương đem vài thứ trình lên cho hoàng đế, hoàng đế đột nhiên quyết định lùi lại thời gian tổ phụ về lại triều. Trong triều gần đây lại bắt đầu không an phận sao? Từ Man rối rắm hỏi. Hôn sự của thục viện còn chưa thấy tin tức, nhưng hoàng mỹ nhân khẳng định sẽ không buông tha cho việc biến hôn sự kia thành lợi thế. Gia Cát Sơ Thanh duỗi tay ôm Từ Man, nhẹ nhàng nói, nếu muội có vào cung, cách xa đại hoàng tử một chút. Từ Man cho là Gia Cát Sơ Thanh ăn giấm chua lâu năm. Vừa định cười hắn, lại nghe hắn nói, huynh hoài nghi Trần gia có cấu kết với dư đảng ở Tây Vực. A Man, muội ra vào phải hết sức cẩn thận, đừng khiến huynh lo lắng. Bấy giờ Từ Man mới hiểu được, e là phái bảo thủ gần đây bị khống chế quá mức, cho nên không thể không tìm viện trợ từ bên ngoài. Huynh nghe nói, Đinh Hạo Nhiên dạo trước thường đến nhà muội. Gia Cát Sơ Thanh buông Từ Man ra, tiếp tục bước đi. Từ Man tưởng rằng Gia Cát Sơ Thanh có chuyện quan trọng gì muốn nói. Bèn thành thật, hắn tới tìm đại ca muội. Gia Cát Sơ Thanh điềm nhiên như không, nói, bất quá nghe đại ca muội nói, từ khi hôn sự của chúng ta truyền ra, hắn liền không tới nữa. Từ Man giật mình, nàng sực nhớ, hôn sự của bọn họ hình như hôm qua mới được định mà. Như vậy hôm nay Đinh Hạo Nhiên có tới hay không thì có liên quan gì? Lẽ nào hắn có ý đồ gì khác sao? Một người như Gia Cát Sơ Thanh, hóa ra cũng sẽ dùng phương thức này nói xấu người khác ư. Từ Man phì một tiếng bật cười, sau càng cười càng lớn tiếng, đầu tựa lên vai Gia Cát Sơ Thanh, người này sợ là đã ghen từ lâu rồi. Chương 120, sinh nhật của Chu Hoàn. Hôm kia, nghe nói hôn sự của công chúa Thục Viện đã được định rồi. Hôm nay là sinh nhật của Chu Hoàn,

Gia Cát Mỹ Yên vân về đứa bé kia trong tay, nhìn nụ cười tâu toét của nó, hai mắt cũng không kiềm được mà dịu xuống. Đinh Huệ Quân nói, gần đây ca ca nàng ta không ngừng hỏi thăm nhà ta. Từ Man cùng Chu Hoàn đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, đều im lặng. Nàng ta nói, ca ca nàng cũng hỏi thăm một chút về ta. Ban đầu ta còn rất vui, nhưng sau đó ta từ một nơi khác nghe nói. Trước đó hắn thường xuyên ra vào phủ công chúa. Gia Cát Mỹ Yên cười khổ nhìn Từ Man nói, ta tuy rằng ngưỡng mộ hắn, nhưng không có nghĩa ta là một đứa ngốc. Những kẻ đó cố ý muốn gây bất hòa tình cảm giữa chúng ta. Ngay cả mẫu thân ta cũng nói với ta, nói hắn không xứng với ta. Đừng vì một người như thế mà phá hỏng tình bạn của chúng ta. Từ Man toan mở miệng, Gia Cát Mỹ Yên đã lập tức nói, chuyện giữa ngươi và đường huynh ta, làm sao ta có thể không biết. Họ nói ngươi là người bắt cá hai tay, cũng chỉ là muốn đem ta làm mũi thương. Ta không phiền não vì chuyện này, cho nên căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng điều khiến ta khổ sở là, mặc dù Đinh Huệ Quân gần đây mới giao hảo cùng ta, nhưng ta lại đối đãi với nàng ta thật lòng. Thế mà nàng ta lại lấy hôn sự của ca ca nàng làm điều kiện, muốn ta tìm cách làm cho nàng ta được gả vào phủ công chúa. Nàng ta biết rõ ta là người thế nào, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta biết ngươi là người thế nào, đương nhiên sẽ không xa lạ với ngươi. Từ Man vươn tay ôm lấy Gia Cát Mỹ Yên. Chuyện này thì cũng thôi đi, nhưng lúc ta ngỡ rằng người kia rốt cuộc đã để ý tới ta, lại không ngờ rằng hắn là vì hay tin biết tổ phụ ta sắp trở lại triều đình mới nổi lên tâm tư đó. Gia Cát Mỹ Yên vùi đầu trong lòng Từ Man, thanh âm dần dần nghẹn ngào, tình cảm như thế ta mới không cần. Chương 121, sao động trước ngày cưới. Ngày hôm đó, Gia Cát Mỹ Yên thỏa sức khóc một trận, khiến ba người họ đến tối muộn mới rời khỏi viện. Sau lần đó, Từ Man vẫn luôn nghĩ, giả sử Gia Cát Mỹ Yên không biết Đinh Hạo Nhiên là vì gia thế mới sinh ra hứng thú với nàng. Hoặc là cho dù có biết, cũng tự tin cho rằng sau khi thành hôn chính mình có thể chiếm được trái tim Đinh Hạo Nhiên. Như vậy, liệu vẻ mặt u sầu của Gia Cát Mỹ Yên lúc này có lẽ sẽ là vẻ mặt đầy mong chờ về một cuộc sống tốt đẹp của tương lai chăng? Chỉ tiếc, không có nếu như, cũng không có giá như. Trước giờ tính cách của Gia Cát Mỹ Yên không chứa nổi một hạt cát trong mắt. Đối với nàng mà nói, cho dù không tìm được một nam nhân tình trường si tình giống như Gia Cát Sơ Thanh, cũng nhất định phải tìm được một đại nam từ đầu đội trời chân đạp đất giống như Gia Cát Sơ Liêm vậy. Mà kiểu người như Đinh Hạo Nhiên, một thời gian trước còn đang chăm chăm quận chúa của phủ công chúa. Sau biết được quận chúa đã định hôn sự, còn sắp được tứ hôn, cư nhiên không có lấy một chút đau khổ, liền tức khắc rời tầm mắt lên người Gia Cát Mỹ Yên. Loại nam nhân như vậy thật sự là quá thực dụng, cũng thật đáng sợ, hạng người như vậy, có lẽ có thể cùng hưởng phồn hoa, lại không thể cùng chia hoạn nạn. Sau Gia Cát Mỹ Yên dần dần giảm bớt liên lạc với Đinh Phủ, Từ Man thấy thế cực kỳ bội phục. Trước đây nàng vừa nhìn là hiểu, Gia Cát Mỹ Yên đối với Đinh Hạo Nhiên cho dù từ đầu chỉ là vì bề ngoài, nhưng chung đụng lâu như vậy, tình cảm cũng sẽ từng bước sâu nặng. Nếu muốn cứ thế mà một đao cắt bỏ, thì nỗi đau bi tình kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Bằng không tại sao bất luận cổ kim đều có nhiều nữ nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa mà lấy thân quên tình như vậy chứ? Nhưng chỉ có nỗi đau kia, Gia Cát Mỹ Yên mới có thể ra đi mà không quay đầu lại. Quân đã vô tình, ta liền rời đi. Kỳ thật Từ Man cảm thấy tiếc thay cho Đinh Hạo Nhiên. Bất luận là trong sách hay là trong kiếp này, Hoàng Tu Oánh của kiếp thứ nhất trong sách, mặc dù có chút tùy hứng, song lại không mất đi thiên chân khả ái. Lại đối với Đinh Hạo Nhiên tình sâu bén rễ, chỉ tiếc đến cuối cùng dẫn đến kết cục kia. Mà ở kiếp hiện tại này, Gia Cát Mỹ Yên đối với hắn nhất kiến trung tình, tính cách lại ngay thẳng hào phóng, hoạt bát đa tình. Nhưng hết lần này đến lần khác vì bị người Đinh gia lợi dụng mà thất vọng rời đi. Hai nữ nhân này đối với Đinh Hạo Nhiên đều là thật tâm, nhưng thứ mà Đinh Hạo Nhiên muốn căn bản không phải những thứ họ có thể cho. Cho nên hắn đáng sống một cuộc đời cô độc, không hề có một ai có thể cùng hắn ý hợp tâm đầu. Càng đừng nói là cảm nhận được lưỡng tình tương duyệt, tình thâm của lúc cùng chung hoạn nạn. Trong thế giới của hắn, hoặc là nói thế giới của Đinh gia, ngoài quyền lợi ra thì không hề có thứ gì khác. Đáng tiếc, đáng thương, mà cũng thật đáng buồn. Cuối tháng đó, sau khi nghe tin hoàng đế đột nhiên ban hôn quận chúa cho một kẻ thương nhân như Gia Cát Sơ Thanh, trên triều đình lại bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Rất nhiều người không rõ hàm ý của hoàng đế, cho là có hiềm khích gì đó với phủ công chúa, mà người biết nội tình lại hiểu rõ mồn một, xem ra hoàng đế đã hạ quyết tâm sửa lại án sai của Gia Cát gia, lại còn muốn vực dậy cả nhà Tả tướng. Sau đó, lang chủ đại phòng của phủ Gia Cát, cha đẻ của Gia Cát Sơ Thanh, Nguyên Thái Thường được gọi vào cung. Rất nhanh, hoàng đế đã lật lại bản án vụ công chúa bị đâm năm đó, giải tội cho phủ Gia Cát. Lang chủ đại phòng của Gia Cát gia cũng vì mấy năm nay say mê học vấn mà không để ý tới chính sự, được phong làm thái tử thiếu phó, cũng không có thực quyền, chỉ chuyên tâm ở trong cung học giảng dạy cho tứ hoàng tử cùng với những công tử trong tộc. Có điều, đợi sau khi cả nhà đại phòng Gia Cát gia truyền về nhà cũ trước kia, rồi thay tấm biển phủ thái tử thiếu phó, vẫn không thấy bóng dáng của Tả tướng xuất hiện, khiến những người cứ đinh ninh rằng hoàng đế sẽ ban thưởng liên tiếp. Thất vọng, cũng có vài kẻ bên phái bảo thủ muốn thừa dịp Tả tướng khởi phục mà động chút tay chân. Không thể không một lần nữa ngủ đông, cắn răng tiếp tục chờ. Vì Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh đã được ban hôn, cũng đã nạp thái, trao đổi bát tự, chỉ chờ cuối mùa xuân sang năm Gia Cát Sơ Thanh đến đón dâu. Cửa hôn sự này nay là ván đã đóng thuyền, cho nên đại trưởng công chúa mọi ngày nhắm một mắt mở một mắt, liền thay đổi, kiên quyết không cho Từ Man trước khi cưới gặp mặt Gia Cát Sơ Thanh. Thay vào đó bắt nàng ở trong phủ thêu hà bao túi thơm, và cả một ít vật nhỏ. Mặc dù đồ cưới thậm chí là hôn phục của Từ Man đều do hoàng gia chuẩn bị, nhưng một ít vật nhỏ, đặc biệt là quà gặp mặt phải đưa tặng thân thích, suy cho cùng cũng không nên mượn tay người khác. Nghe nói năm đó dù đại trưởng công chúa gả cho hoàng tướng quân, mấy thứ quà tặng gì đó đều là tự mình chuẩn bị, không có chút nào qua loa. Từ Man không được gặp Gia Cát Sơ Thanh, sốt ruột cũng không phải là Từ Man, mà là Gia Cát Sơ Thanh, cái người mới được nếm mùi vị lưỡng tình tương duyệt. Hầu như là ngày nhớ đêm mong, hận không thể chạy thẳng đến phủ công chúa, nhưng quy củ còn đó, hắn có ngứa tim ngứa phổi cách mấy, cũng không muốn rước thị phi cho Từ Man. Vì thế, thực khóc không ra nước mắt, thiếu niên nào đó vào một ngày rời giường, phát hiện quần lót ẩm ướt, Gia Cát Sơ Thanh đầu tiên là kéo cái quần ẩm ướt, phát ngốc hơn nửa ngày, sau đó mới luống cuống tay chân, mặt mày đỏ bừng cởi quần ra, lại mở ngăn tủ đựng đồ lót ngày thường, lấy ra một chiếc quần mới, cuối cùng dùng chiếc quần lót dơ qua quýt trà lau trên người một phen, mới mặc quần mới vào, thở phào một hơi, mà chiếc quần lót cũ nhăn rúm kia, đáng thương nằm trên mặt đất, đâm thẳng vào hai mắt Gia Cát Sơ Thanh. Rất nhanh, Hàn Y ở ngoài cửa liền ngửi thấy một mùi khét kỳ lạ. Trong lòng căng thẳng, vội đẩy cửa đi vào, chỉ thấy chậu than dưới gầm giường bị kéo ra. Chậu than này trong ngày thường được dùng để tiêu hủy tin tức quan trọng. Lúc bấy giờ bên trong đang đốt một đụm vải không biết là thứ gì. Chủ thượng, cái này, Hàn Y biết có một số việc hắn không thể hỏi. Người đi ra ngoài đi, đóng cửa lại. Ta đã mở cửa sổ, không có gì đâu, nhớ đừng cho ai khác vào được. Gia Cát Sơ Thanh nghiêm mặt nói. Hàn Y lập tức vẻ mặt căng thẳng, trịnh trọng nói. Dạ, nhìn Hàn Y xoay người đi ra ngoài. Gia Cát Sơ Thanh chột dạ rũ hai vai, nhìn đụng quần lót cháy đen thui kia, thở dài, đợi cho miếng vải kia đã bị đốt không còn nhìn ra hình dạng. Gia Cát Sơ Thanh đen mặt lại, từ bên trong đi ra, bảo Hàn Y vào thu dọn hài cốt. Còn luôn miệng dặn dò hắn không được cho bất cứ kẻ nào biết được. Hàn Y cho là chuyện gì trọng đại, đương nhiên rất nghiêm túc mà ghi nhớ trong lòng. Sau khi ăn sáng xong, Gia Cát Sơ Thanh ở trong phòng đi tới đi lui, gần như sắp mài mòn đế giày đến nơi. Lại nhớ tới chuyện hôm qua hắn cùng với phụ thân đi đón tổ mẫu, lại bị bà đối đãi lạnh nhạt, trong lòng càng thêm phiền muộn, thực hận không thể cho tổ phụ trở về sớm một chút. Cũng chỉ có tổ phụ mới có thể nói được tổ mẫu. Miễn cho tổ mẫu ngày ngày đều muốn tìm mẹ kế cho hai huynh đệ hắn. Nhấp một ngụm trà, phát hiện loại trà phổ nhĩ lâu năm được đưa tới từ Vân Nam. Lần này uống vào thấy có vị là lạ, nhưng rõ ràng là loại trà này mấy tháng trước uống còn thấy đặc biệt ngon. Nguồn gốc của trà phổ nhĩ từ Trung Quốc, do sản xuất tại thành phố Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam nên mới có tên gọi này. Đặt chén trà xuống, Gia Cát Sơ Thanh lại lấy sổ sách từ trên giá xuống. Một tay gảy bàn tính, một tay lật sổ, nhưng tính liên tục 2-3 lần, con số đều không khớp nhau. Nỗi bực dọc trong lòng bất chợt đột phát ra, hắn dầm một tiếng đập lên bàn tính, ngửa đầu ngồi phịch ra ghế, rất là bức bí không biết làm sao, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại, nụ cười như tỏa nắng của Từ Man vẫn luôn lập lòe nơi đó. Bên tai còn như truyền đến tiếng cười khanh khách của Từ Man. Dịu dàng nói, muội thích huynh. Gia Cát Sơ Thanh mở choàng mắt, nhoài người ra bàn, dán mặt lên trang sách, không nhúc nhích. Chủ thượng, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Hàn Y. Chuyện gì? Gia Cát Sơ Thanh tâm tình không tốt trả lời. Đại công tử của phủ công chúa vì giữ chặt xe ngựa chấn kinh mà kéo bị thương tay. Hàn Y vừa nghe ra Gia Cát Sơ Thanh có chút không vui, đành phải nhỏ giọng nói. Ai ngờ cửa phòng bất chợt bị người đẩy ra từ bên trong. Gia Cát Sơ Thanh nhìn hắn chăm chăm nói. Ai, ai bị thương? Là đại công tử của phủ đại trưởng công chúa ạ. Hàn Y rụt cổ nói. Chuẩn bị xe, ta muốn đi thăm. Gia Cát Sơ Thanh câu lên khóe miệng, dường như tâm sự đều trôi đi hết. Bầu không khí cũng theo đó mà mát mẻ hơn nhiều. Hàn Y một bên đáp lời, một bên rất lấy làm lạ. Không nói tay bị thương chỉ là vết thương nhẹ, mà nếu nói muốn lấy lòng anh vợ tương lai, cũng không cần cao hứng bừng bừng thế chứ. Người khác không biết còn tưởng là chủ thượng đạt được gian kế cũng nên. Gia Cát Sơ Thanh ngồi xe ngựa vội vàng thẳng hướng phủ công chúa. Mà Từ Man lại nhìn tay đại ca, vẻ mặt bất mãn. Từ Hải Sinh bị muội muội nhìn đến trong lòng sợ hãi, đành phải cười làm lành nói. Lúc ấy huynh cưỡi ngựa, trên đường lại đông người. Nếu không dừng xe ngựa kia lại, không nói người trên xe ngựa, mà dân chúng trên đường cũng sẽ gặp nguy. Vậy con cũng không thể vội vàng chạy đến tìm chỗ chết chứ. Bị con trai dọa tới mức hồn vía lên mây, đại trưởng công chúa tức giận nói. Thị vệ con mang theo đâu? Chết cả rồi sao? Con không tự mình xông lên là không được sao? Có thể chịu nổi không? Lúc ấy nhất thời tình thế cấp bách, và lại con đứng ngay vị trí tốt nhất, đợi điều thị vệ đến, vừa tốn thời gian không nói, cũng không dễ bắt được góc độ. Từ Hải Sinh chột dạ nói, huynh bớt vịn cớ đi, lần nào cũng nói nhị ca, đợi đến phiên mình còn không phải đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao. Từ Man dốc sức châm chọc đại ca, cũng nên để cho đại ca nhớ rõ hơn chút. Từ Hải Sinh chỉ có thể cười khổ mà hứng chịu. Hai nữ nhân trong nhà hắn, ai cũng không đắc tội nổi, còn không bằng nói ít sai ít. Con cứ chờ xem, chờ A Đa con về, xem ổng phạt con thế nào. Đại trưởng công chúa ban đầu còn giọng điệu nặng nề, sau nhìn tay con trai lại đau lòng. Cái xe kia là của nhà ai? Từ Man không muốn đại ca khó chịu, bèn tìm đề tài khác. Nghe đâu là của phủ trưởng Tín Hầu. Từ Hải Sinh nhớ đến bộ dạng tiểu nha đầu kia, xuống xe hai mắt đầy sùng bái. Ngàn ân vạn tạ hắn, trông nàng cũng có chút hối hận. Sẽ không là thế tử trường Tín Hầu đó chứ? Nếu như vậy, may mà đám công chúa không gả cho hắn. Một cái gối thêu hoa, làm sao có thể nhìn ra khinh bỉ của muội muội? Từ Hải Sinh buồn cười nói, đó là xe ngựa của trường Tín Hầu, chứ không phải là của thế tử trường Tín Hầu. Bất quá cũng chỉ là thân thích, là đường muội của thế tử trường Tín Hầu, một đích cô nương của nhị phòng Thôi Gia. Đại trưởng công chúa chậm rãi nhíu mày, thản nhiên hỏi, Thôi Gia đến từ phương Bắc đó ư? Từ Man cũng biết Thôi Gia, lúc trước Thục Thận muốn gả cho vị thế tử trường Tín Hầu kia. Nguyên nhân nhất lớn nhất ngoài nông trường nuôi ngựa ở phương Bắc ra, còn có vùng đất rộng lớn và kỹ thuật chăn nuôi ngựa thuộc sở hữu của thị tộc Thôi Gia ở phương Bắc. Vâng, nghe nói. Từ Hải Sinh hạ giọng nói, phương Bắc cũng không an phận. Đại trưởng công chúa ngẫm nghĩ, đoạn nói, Thôi Gia vẫn luôn trung thành với cữu cữu con, cha của ngoại tổ mẫu con từng cứu mạng Thôi Gia. Nói vậy lần này họ đến đây, cữu cữu con cũng có biết. Từ Man cảm thấy Kiến Khang sắp sửa không được yên tĩnh. Chương 122, Thôi Tam cô nương, quận chúa, đằng trước thế tử mời ngài qua đó. Hương Xuân vừa bước vào đã bắt gặp Từ Man đang bảo Thanh Mai tháo châm cài xuống. Vội đi tới ngăn cản nói. Từ Man vốn đang muốn nới tóc ra cho thoải mái chút, lại không nghĩ tới đại ca cho người đến mời. Nàng không khỏi thắc mắc. Nàng cùng mẫu thân mới trở về từ viện của đại ca, ban nãy cũng không thấy đại ca có chuyện gì. Đại ca có nói chuyện gì không? Từ Man giơ tay bảo Thanh Mai chỉnh lại trang sức trên đầu. Hương Xuân lắc đầu, nói không biết, cực chẳng đã. Từ Man đành phải lại mang theo nha hoàn, một lần nữa đi ra đằng trước, nhưng vừa bước vào sân không lâu, ngay tại hành lang gấp khúc đã bắt gặp hai người đang ngồi trên băng đá trong sân. Một người tất nhiên là đại ca của nàng, mà một người, tim Từ Man đập nhanh, cũng hiểu ra dụng ý của đại ca. Đại ca, Từ Man bước xuống khỏi hành lang, đứng tại nơi không xa, nhỏ giọng kêu, mặc dù Gia Cát Sơ Thanh không ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Từ Man. Nhưng Từ Hải Sinh vẫn cảm giác được thiếu niên ngồi bên người. Toàn thân đều vì tiếng gọi kia mà cứng ngắc, ngay cả bàn tay cầm chén trà cũng tức khắc trắng bệch. A Man, Sơ Thanh mang thuốc trị thương từ hải ngoại đến cho huynh. Muội lại đây thay thuốc cho huynh một chút. Từ Hải Sinh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói, Từ Man thầm liếc mắt khinh thường. Vừa mới thay lại bảo thay, còn xem mình là nha hoàn nữa chứ. Bộ trong cái viện đông người thế này không có lấy một người biết thay thuốc sao? Thực không biết nói dối. Còn Sơ Thanh, lúc trước chưa đính hôn còn kêu biểu ca này biểu ca nọ. Đảo mắt một cái liền mang dáng vẻ anh vợ rồi. Oán thầm thì oán thầm. Từ Man cũng có một khoảng thời gian không gặp Gia Cát Sơ Thanh rồi. Nói không nhớ là gạt người. Nhưng nàng vẫn là không dám khiêu chiến điểm giới hạn của mẫu thân. Rốt cuộc vẫn không ra ngoài gặp hắn. Hôm nay Gia Cát Sơ Thanh đến, nàng cũng có thể gặp một chút. Đưa tay tháo băng gạc trên tay ca ca. Dùng khăn bông chấm nước, lau thuốc mỡ trên tay đại ca, lộ ra một đường vết thương có chút dữ tợn, máu trong miệng vết thương đã ngừng chảy, nhưng phần thịt trắng lồ lộ, Từ Man vẫn có chút đau lòng. Gia Cát Sơ Thanh an vị ở bên cạnh Từ Man, thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn Từ Man, thấy nàng chuyên chú thay thuốc cho đại ca, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn mình, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt đắc ý hiếm thấy của Từ Hải Sinh. Cùng với vẻ mặt đau lòng của nàng dâu nhà mình, Gia Cát Sơ Thanh liền cảm thấy lồng ngực mình bức bí khó chịu. Từ Man thay thuốc cho đại ca, lại băng bó xong, liền đứng sau lưng đại ca, dáng vẻ như không phát hiện Gia Cát Sơ Thanh. Có lẽ lúc chưa đính hôn, nàng còn có thể thản nhiên nói cười. Nhưng nay đã đính hôn, bất luận có riêng tư thế nào, ở trước mặt người nhà cũng phải giữ chút ý tứ, cũng phải có chút dè chừng cẩn thận của cô gái đợi gả. Dưới ánh mắt sắc như dao của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Hải Sinh ngồi nán lại một lúc mới lấy cớ rời đi. Nhưng không đi xa, hắn đứng trong thư phòng, mở rộng cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy trong sân, khiến Gia Cát Sơ Thanh tức đến muốn bốc hỏa, nhưng cũng không còn cách nào. Rốt cuộc có thể ở riêng với nàng dâu của mình, không được nắm tay, nhưng trò chuyện cũng xem như có thể giải bớt chút tương tư. Sao hôm nay huynh lại đến đây? Đương nhiên Từ Man có loáng thoáng nhìn thấy đại ca đứng trong thư phòng, cho nên cũng không dám làm hành động lớn gì, chỉ ngồi xuống chỗ vừa rồi của đại ca. Gia Cát Sơ Thanh nhớ tới cái quần lót bị thiêu hủy hồi sáng, hai tay bắt đầu nóng lên, lại cố gắng chấn định nói, huynh nghe nói đại ca muội có chuyện nên chạy vội đến thăm. Đại ca muội chỉ bị thương tay, không nghiêm trọng thế đâu. Từ Man vén một sợi tóc ra sau tai, khuyên tai hổ phách đong đưa qua lại trên vành tai trắng mềm. Đong đưa đến mức say cả lòng Gia Cát Sơ Thanh, mắt hắn cũng mơ màng. Lúc ấy huynh chỉ nghĩ là đại ca muội bị thương, bèn vội vàng tới xem, cũng tại hàn y, không nói rõ ràng. Gia Cát Sơ Thanh đè nén bàn tay muốn sờ lên vành tai kia, thấp giọng nói, hàn y đứng cách đó không xa, dùng mình một cái, lại làm như không có việc gì ngắm nhìn hoa cỏ trong sân. Vậy huynh, Từ Man vừa định hỏi hắn gần đây có khỏe không, lại cảm thấy ngón tay ấm ấm, là hắn nương theo sự ngăn trở của bàn đá trong sân. Tay móc lên ngón tay Từ Man, lại dùng tay áo che bàn tay hai người lại. Từ Man nhạy cảm nhận ra Cát Sơ Thanh từng chút một nắm cả bàn tay mình. Gắt gao, như không muốn tách rời. Trên mặt Gia Cát Sơ Thanh không có gì khác thường, khóe miệng lại câu lên. Hai người không nói chuyện, gió thổi lá cây, rào rào lay động. Từ Man ngẩng đầu, nhìn nóc nhà được cây cối bao quanh trong sân, trên trời mây trắng lững lờ trôi, từ đằng xa xa bay tới một đàn chim, sau đó đậu lên một chỗ trên nóc nhà. Từ Man cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, trong lòng không khỏi nghĩ tới bốn chữ, năm tháng yên bình. Sau đó, cũng không lâu lắm, Từ Hải Sinh từ trong thư phòng đi ra. Gia Cát Sơ Thanh tuy có chút lưu luyến, nhưng vẫn thức thời đứng dậy cáo từ. Từ Hải Sinh tiễn hắn ra ngoài, Từ Man cũng rất nhanh về tới phòng mình. Đêm đó, Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh dường như đều mơ thấy cùng một giấc mộng. Ngày hôm sau rời giường tuy không nhớ rõ nội dung trong mơ, nhưng sự ấm áp trong lòng bàn tay, làm sao cũng không quên được. Đại thế tử của phủ công chúa cứu cô nương nhị phòng thôi ra. Chuyện này rất nhanh đã bị người có tâm tư truyền đến các thế gia. Phủ trường Tín Hầu phản ứng dĩ nhiên là nhanh nhất. Phu nhân trường Tín Hầu gần như là ngay ngày hôm sau đưa bái thiếp cho đại trưởng công chúa. nói là muốn đến cửa cảm ơn. Đại trưởng công chúa dĩ nhiên sẽ nể mặt mũi. Huống chi em trai hoàng đế của nàng đối với mảnh nông trường kia rất coi trọng. Liền hẹn phu nhân trường tín hầu 3 ngày sau đến phủ công chúa uống trà. Cũng cho vị thôi cô nương gặp Từ Man một lần. Mọi người về sau cũng có thể thường xuyên qua lại. Từ Man cũng không quen biết vị thôi cô nương kia. Trên thực tế, trong thành Kiến Khang người quen biết nàng ta cũng rất ít. Một nhánh họ này của trường tín hầu vì đời trước vốn đi theo hoàng đế ra ngoài chinh chiến. Trở về lại rất an phận giao binh quyền lên trên. Chỉ giữ thước vị vừa không ra làm quan cũng không kết bè kết cánh. Ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bắt đầu đi theo thứ tử của vương phủ ra ngoài buôn bán. Đây rất rõ ràng đã nghiêm túc bày tỏ vị trí của mình. Nhưng thôi ra cũng không chỉ có mỗi một chi trường tín hầu. Hắn còn có một chi thân thích là nhị phòng này. Cho dù không phải do cùng cha mẹ sinh, nhưng kia cũng là huynh đệ của phụ thân trường tín hầu. Cũng bởi vì có nhị phòng này giúp đỡ trường tín hầu để mắt đến nông trường phương Bắc. Trường tín hầu mới có thể vừa khiến cho người bên trên yên tâm. Vừa khiến cho cấp trên muốn mượn sức. Chắc chắn cho dù có thay đổi triều đại, phủ trường tín hầu trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ không sụp đổ. Vị thôi cô nương này hiển nhiên chính là đích nữ của nhị phòng thôi ra chi giúp đỡ trường tín hầu trông nom nông trường phương Bắc. Cũng không biết duyên cớ từ đâu mà lâu nay chưa từng đến Kiến Khang. Bây giờ lại xuất hiện, nhưng Từ Man còn biết được, đến Kiến Khang, ngoài vị thôi cô nương này ra, cũng có một thứ đệ cùng đến, tuổi còn nhỏ, ngoài ra, còn một trưởng bối của nhị phòng là không tới. Phủ công chúa không phải lần đầu tiên chiêu đãi những mệnh phụ này. Phu nhân trường tín hầu mặc dù khiêm tốn, Từ Man thỉnh thoảng có gặp ở phủ công chúa Hòa Húc hoặc trong phủ công chúa Hòa Phong. Là một người phụ nữ không tính là xinh đẹp, lại cực có khí chất. Hơn nữa điều càng khiến Từ Man thán phục là bản lĩnh quản lý hậu viện của bà ta. Trường tín hầu có một đích tử, 3 thứ tử, còn có một vị đích nữ đã chết non. Nên theo lý mà nói, vị phu nhân trường tín hầu này sau khi sinh con, sợ là địa vị ở trong hậu viện không ổn không nói. Mà cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng bà ta chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại từ nhỏ đã dạy dỗ những đứa con của vợ bé kia. Bọn họ chẳng những huynh nhường đệ kính không nói, liên đới tới mấy di nương của họ cũng không thân cận. Ngược lại xem vị mẹ cả phu nhân trường tín hầu này là mẹ đẻ. Còn nhớ có một vị thiếp thất vì ỷ vào việc sinh được con. Lúc thỉnh an sáng sớm, không nể mặt phu nhân trường tín hầu, phu nhân trường tín hầu đương trường không nói gì, cười cười liền cho qua. Nhưng chuyện này cố tình lại để cho con trai của vị thiếp thất kia biết được. Đến tận bây giờ không bước vào viện của vị thiếp thất kia một bước. Thiếp thất kia tới tìm, cũng không chịu gặp mặt. Phải đến khi thiếp thất kia quỳ trước mặt phu nhân trường tín hầu thỉnh tội. Đứa bé kia sau đó mới được khuyên giải, mới miễn cưỡng tới gặp vài lần. Từ Man cảm thấy sâu sắc, tinh thần chạch đấu cao nhất. Không phải là làm rớt bao nhiêu đứa bé trong bụng tiểu thiếp. Mà là làm cho những đứa bé do tiểu thiếp sinh kia. Đều là của chủ mẫu, dù có sinh thêm nhiều cách mấy. Cũng không hề có quan hệ với di nương. Đương nhiên, trong đó cũng có liên quan đến chuyện trường tín hầu không sủng thiếp diệt thê. Cho dù ông ta có cưới mấy phòng tiểu thiếp, mỗi tháng cũng có hơn phân nửa là ở chỗ phu nhân. Tiểu thiếp sinh con cũng kiên trì không cho di nương nuôi nấng. Bằng không chỉ dựa vào phu nhân có thủ đoạn cách mấy. Cũng không gây trở ngại được người ta lén lút thân cận. Đại trưởng công chúa nghênh tiếp phu nhân trường tín hầu tới chơi. Rất tận tâm. Đến cả trà ngon mà hoàng đế ban tới cũng mang ra. Cũng bảo Từ Man tự mình quản phòng bếp, chuẩn bị bữa trưa cho phu nhân trường tín hầu. Phu nhân trường tín hầu dẫn theo vị thôi cô nương kia. Đến vào buổi sáng, vừa không xem là quá sớm, cũng không kéo dài đến giữa trưa. Quả đúng là một người chi kỷ. Lúc này, Từ Hải Sinh cùng phò mã đã lên triều. Đại trưởng công chúa chờ trong phòng khách của nhị môn. Từ Man thì đi ra cửa nhị môn. Hai mẹ con đều nghênh đón phu nhân trường tín hầu, hai người không xem là xa lạ, nói đôi ba câu liền càng nhiệt liệt, lúc bấy giờ phu nhân trường tín hầu mới kéo một cô nương bên cạnh qua. Bảo nàng hành lễ với Từ Man nhìn vị thôi cô nương kia, vóc người phổng phao, mi mắt e lệ, diện mạo tuy điển hình là người phương Bắc, nhưng cặp mắt to tròn cùng với ngũ quan có phần khắc sâu kia, đều khiến nàng ta trông đối lập với những cô nương giang nam. Mà nhiều hơn là một vẻ đẹp đậm đà nổi bật, nàng thân vận hồ phục màu cam, trải búi tóc song loa, trông gọn gàng lưu loát, mặc dù lần đầu gặp mặt, còn có chút câu nệ nhưng đôi mắt trong veo kia, sang sảng nhìn người, khiến Từ Man có chút hảo cảm với nàng. Thôi thì Uyển Hề thỉnh an quận chúa. Từ Man đỡ nàng dậy, cười nói, thôi cô nương ở nhà đứng thứ mấy? Thôi Uyển Hề cười có chút ngại ngùng, song vẫn trả lời, ở nhà thứ ba ạ. Vậy sao có mỗi thôi cô nương tới thôi? Kiến Khang chúng ta mặc dù không rộng rãi như phương Bắc, nhưng đồ ăn cũng không thiếu a. Từ Man vô thanh vô tức buông lời khách sáo. Thôi Uyển Hề cũng không giấu giếm, bước theo Từ Man vào trong nói, hai vị tỷ tỷ trong nhà đều đã xuất giá, dĩ nhiên không tiện theo cùng. Vậy trong nhà còn huynh trưởng không? Từ Man tiếp tục hiếu kỳ nói, gia huynh lớn tuổi, đã thành hôn, tổ tử gần đây mang thai, không tiện lặn lội đường xa. Thôi Uyển Hề liếc nhìn phu nhân Trường Tín Hầu một cái, cúi đầu nói. Từ Man cười cười, trong lòng lại nghĩ, như thế xem ra, hẳn là phu nhân Trường Tín Hầu muốn tìm cho vị thôi tam cô nương này một tấm chồng ở Kiến Khang rồi. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Cuộc Chiến Thượng Vị. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.